Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa vào, một bóng người lao về phía bà ta. Vương Ma Ma nhìn kỹ, hóa ra là tiểu thư. Ma Ma, ta, Lâm khóc nức nở. Tốt lắm, đúng như mong đợi. Vương Ma Ma vội ra hiệu cho những người phía sau. Thấy có gia đình đi ra báo tin, mới giả vờ giả vịt nói. Tiểu thư đứng dậy nói chuyện. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lâm Mỹ quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, khóc như mưa như gió nhưng không nói một lời. Vương Ma Ma sốt ruột. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy tiểu thư? Lâm Mỹ chỉ vào chiếc chướng. Hắn say rượu loạn tính. Đã, Vương Ma Ma mừng thầm. Không tệ, cơm đã chín rồi. Tôn đại nhân, lần này ngươi không thoát được đâu. Mọi người nhanh chóng được gọi đến. Khách khứa có mặt mũi trong đại sảnh đều đi theo. Trong đó có cả Tần Chi Phủ. Tần Quảng Chi rốt cuộc cũng nắm được chút manh mối. E rằng vở kịch trong phòng khuê của tiểu thư này mới là mục đích mời hắn ta đến. Vậy thì nam nhân trong phòng khuê là ai? Đột nhiên, một ý nghĩ ập đến. Không phải là Tôn Hằng chứ? Hắn ta nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Chính Lương khi nhắc đến Tôn Hằng. Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vỗ đầu một cái, không phải hắn thì là ai? Vân Mộng Hạ Vũ Tôn Hằng và Lâm Tiểu Thư, ả xấu xí này làm sao xứng với Tôn Đại Nhân quan nhị phẩm? Ồ, Tần Quảng Chi lập tức hiểu ra mọi chuyện, lão cáo già này chắc chắn là để mắt đến Tôn Hằng. Lại lo người ta không để mắt đến nữ nhi mình, thế là Lâm lão cẩu này mới bày ra một màn như vậy. Thú vị, Tần Quảng Chi không thích Lâm Chính Lương, cũng không ưa Tôn Hằng. Hai người không ưa nhau cắn xé nhau. Thật đẹp mắt, hắn ta bỗng có chút mong chờ. Tiểu thư rốt cuộc là sao? Sao lại muốn tìm đường chết? Lâm Chính Lương giả vờ chạy đến. Vào phòng, Vương Ma Ma đang an ủi tiểu thư nhưng không hề vén màn trướng. Bà ta đang đợi lão gia gọi mọi người đến đông đủ. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Y nhi, rốt cuộc là sao? Lâm Chính Lương gầm lên. Giọng nói vừa to vừa vang. Tần Quảng Chi không khỏi liếc nhìn ông ta. Chậc, không ngờ con gà trống sắt thành Trường Phong vạn năm này lại là một diễn viên giỏi như vậy. Cha, hắn uống say. Con và hắn đã có quan hệ phu thê. Lâm Y vừa nói mặt vừa đỏ bừng. Lại còn có vẻ thẹn thùng. Lâm Chính Lương liếc nàng ấy một cái. Vở kịch này diễn sai rồi. Chẳng phải nàng ấy nên khóc lóc om sòm sao? Sao trông có vẻ còn rất vui mừng vậy? Hắn là ai? Sao lại to gan như vậy? Lâm Chính Lương đưa tay định vén màn trướng. Nhưng Lâm Y lại dùng thân mình chặn cha lại. Đã có nhiều người biết con và hắn có quan hệ rồi. Vậy thì con không thể không gả cho hắn. Nếu không con không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa. Lâm Chính Lương nghiêm mặt nói. Đó là đương nhiên. Nếu hắn dám làm nhục con mà không cưới con, vậy thì hắn chính là một tên súc sinh. Nói rồi liếc nhìn màn trướng. Nam nhân trong màn trướng dường như đã tỉnh, đang chăm chú lắng nghe. Thật thú vị. Xem ra lần này Tôn Hằng chắc chắn sẽ trở thành con rể của ông ta. Ông ta sắp được làm nhạc gia của một viên quan nhị phẩm rồi. Lâm Chính Lương thực sự có chút nóng lòng nhưng nữ nhi lại không vội không vàng. Vẫn đứng chắn trước màn trướng. Hôm nay Tần Đại Nhân cũng ở đây. Các thúc bá đều làm chứng. Vì chuyện hoang đường này, tiểu nữ đã thất thân với nam nhân trong màn trướng. Vậy thì hắn chỉ có thể cưới ta. Ta cũng chỉ có thể gả cho hắn. Cách chương.